Cùng múa với sói, quyển 1, góc truyện audio.com. Sở Liên Nhi nhìn mọi người, thấy bọn họ đều nhìn mình chằm chằm, coi như không có khinh thường, không khỏi hắng giọng nói. Tất nhiên Đông Ly Quốc không am hiểu cưỡi ngựa bắn cung. Như vậy, chúng ta dứt khoát dùng bộ binh thu thập bọn họ, lần đầu tiên tham dự hội nghị quân sự trọng đại như thế. Sở Liên Nhi có chút khẩn trương, càng có nhiều hưng phấn. Giống như anh hùng rốt cục có đất dụng võ, nàng hưng phấn mà huy động hai tay, nói, bộ binh đối kỵ binh, là không có bất kỳ ưu thế nào, ngược lại vẫn còn nghịch thế, nhưng, chỉ cần nâng cao binh khí, cũng có thể khắc chế bọn họ. Mọi người nghe vậy ngồi thẳng thân hình, Đông Ly Thuần và tướng lãnh khác nhìn chăm chú, ánh mắt chớp động, cuối cùng do Đông Ly Thuần mở miệng, trên binh khí làm mới như thế nào. Mọi người cũng mở to mắt, hai lỗ tai nghe ngóng. Sở Liên Nhi thấy một đôi tròng mắt trắng đen rõ ràng nhìn mình chằm chằm. Vẫn còn có chút khẩn trương, không khỏi khâu cằn nói. Ta chỉ đề nghị mà thôi, không biết có thể có công dụng không theo ý ta. Bộ binh hẳn là bỏ đi phác đao, hay thương dài, đúng, thương dài. Sở Liên Nhi thấy thân sắc không hiểu của mọi người, không khỏi ngạc nhiên nói. Các ngươi chưa nghe nói qua thương dài sao? Mọi người lắc đầu, Sở Liên Nhi cả kinh nói. Không thể nào, binh khí có lực công kích sắc bén nhất tại chiến trường. Các ngươi lại chưa nghe nói qua. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng do Tống Hưu đặt câu hỏi. Thương dài, có thể khắc chế kỵ binh sao? Sở Liên Nhi buồn bực vô cùng. Ngồi máy bay gì? Đây là quốc gia gì? Ngay cả binh khí như thương dài đều không có. Trách không được chỉ có thể ở vào phần bị đánh, quốc gia không am hiểu cưỡi ngựa, vậy phải tạo mới binh khí, thật sự là bầy bò đần, nàng tại trong bụng phì bạc một lần, lúc này mới lắc đầu, không nhất định, thương dài, có, 6 thước dài, tại mũi nhọn cột lên mũi sắt bén nhọn, chuyên môn đối phó địch quân binh khí nặng, tỉ như đao búa lớn, mọi người ngẫm lại, đối phương vung đao búa lớn nặng vài chục cân. Gặp một người chém một người, rất uy phong, nhưng gặp thương dài nắm ở trong tay, thì có 6 thước dài. Đao to thuộc về binh khí ngắn, mà thương dài thì là binh khí dài. Một tấc dài, một tấc cường, một phần ngắn, một phần hiểm, chính là đạo lý này. Dùng thương dài khắc chế đao lớn của đối phương, đao của kẻ địch còn chưa chém tới. Thương dài của chúng ta đã giết qua. Sở Liên Nhi khoa tay múa chân làm động tác giết bằng thương. Thấy mọi người nghe đến nhập thần, không khỏi toan tính, càng thêm khoe khoang tri thức binh khí có hạn trong bụng mình. Thương dài đối phó binh khí nặng rất là hữu hiệu, đối phó kỵ binh cũng hữu hiệu. Ừ, chiến mã đối phương cưỡi giết qua, chúng ta có thể cho người bắn cung và tấm chắn đao vừa bắn tên vừa làm yểm hộ. Sau đó lại làm cho binh lính xen kẽ giữa tấm chắn đao. Cầm thương dài trong tay ném đến trong doanh địch, cắt đứt trận hình bọn họ, khiến cho tốc độ kỵ binh của bọn họ trì hoãn. Sau đó, bộ binh lại cầm thương dài xông lên, trên đâm địch nhân, dưới đâm bụng ngựa, đánh không thắng liền quần công. Không thể quần công liền chuyên môn công chiến mã, đem tất cả bọn họ lôi xuống ngựa, sau đó lại cùng nhau giết chóc. Bình thường kỵ binh cầm đều là binh khí như kiếm dài, đại đao, chùy nhưng đối phó với thương dài binh khí dài, phần lớn bọn họ không dùng lực được. Sở Liên Nhi vừa nói, vừa bày ra tư thế, dùng công phu ba chân mèo nàng học không được nhiều lắm diễn luyện. Mọi người xem đến hai mắt sáng lên, nhất loạt đồng thanh nói, làm sao chế thành thương dài, thành phẩm có thể quá lớn hay không? Sẽ không, thương dài dùng gậy trúc cứng, đầu thương hình thoi, cũng có thể tại đầu mũi nhọn biến thành ngoạt, cái móc bởi như vậy có thể ôm binh khí đối phương. Thứ hai còn có thể câu đùi ngựa đối phương, thứ ba đâm vào thân thể địch nhân, lại lấy ra, hắc hắc, lực sát thương mạnh hơn. Liễu Nhất Thanh hừ lạnh một tiếng, gậy trúc có thể so sánh với đao kiếm chế tạo bằng sắt thép sao? Chỉ sợ còn chưa giao thủ. Đã bị chém thành hai đoạn, mọi người nghe vậy đều gật đầu. Sở Liên Nhi trừng mắt hạnh, gậy trúc cũng rất cứng rắn. Trước dùng đồng du, một, ngâm, sau đó lại cột dây thừng rậm rạp chằng chịt lên. Một loại đao kiếm muốn thoáng cái chém đứt đó là không có khả năng. Mọi người trầm mặc, cuối cùng Mã Văn Trọng lại hỏi. Dùng thương dài, có thể chế phục kỵ binh đối phương. Sở Liên Nhi nhếch đôi môi lên. Nếu như binh lính sợ đầu sợ đuôi, có dù cho binh khí bén chỉ sợ cũng không thể thực hiện được. Mọi người lại trầm ngâm lần nữa. Đều nhìn về phía Đông Ly Thuần. Đông Ly Thuần vuốt cái cằm chân bóng. Nhìn gương mặt hồng sáng của Sở Liên Nhi. Ánh mắt chớp động, hắn vỗ tay cười. Chủ ý rất tốt, cứ làm như thế. Trương Hà, ti chức ở một đại hán râu quai nón đầy mặt phút chốc đứng dậy. Kéo thiết giáp trên người ào ào vang lên. Lập tức dựa theo lời nàng đi làm. Tuân mệnh, Đông Ly Thuần đối những người thần sắc khác nhau ở dưới nói. Đã không còn sớm, tất cả giải tán đi. Sau đó bọn người đi hết. Hắn mới nhìn về phía Sở Liên Nhi. Ánh mắt hiện lên phức tạp. Nhìn, ngươi còn thật sự có tài. Sở Liên Nhi le le lưỡi. Trong nội tâm vừa đắc ý vừa tự hào. Nghe xong Đông Ly Thuần khen. Trong lòng nàng thay đổi thật nhanh. Nói nhảm, ta vừa đần vừa không có học thức. Nhưng dù sao cũng là người hiện đại. Tri thức học được mạnh hơn nhiều so với cổ nhân các ngươi. Huống chi, từ nhỏ không làm việc đàng hoàng. Mấy cái sách tạp nham ngược lại xem không ít. Chút việc nhỏ ấy, khó làm ta ngã. Chỉ là, ta có thể nương điểm ấy phô ra bản lĩnh hay không? Làm cho hắn cởi thân phận nha hoàn của ta đường đường Sở đại tiểu thư. Lại xuyên việt đến địa phương quỷ quái này làm nha hoàn. Nếu để cho Thiện Nhạc biết rõ. Không biết muốn cười rớt bao nhiêu cái răng. Nghĩ tới đây, nàng thay một bộ thần sắc không ai bì nổi. Lỗ mũi chỉ lên trời. Điểm ấy tính cái gì? Một việc nhỏ Đông Ly Thuần nhìn nàng một cái. Nói như vậy, cho ngươi làm nha hoàn thật đúng là đại tài tiểu dụng. Tài lớn ít dùng, rồi, vốn chính là vậy, chỉ chờ một câu này của hắn. Sở Liên Nhi lập tức tiếp nhận lời nói. Thao thao bất tuyệt kể ra hắn có mắt không tròng, ta là người nào vậy? Tuy vai không thể gánh, tay không thể xách, nhưng đầu ta đây có giá trị ngàn vàng, lại để cho ta làm nha hoàn 3 năm, hơi quá đáng, hoàn toàn là đại tài tiểu dụng, mai một nhân tài. Nàng tuy không nhớ nổi trong 3 năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng 2 ngày qua này, nàng cũng nhìn ra Đông Ly Thuần này là hoàng tử rất đắc thế. Chỉ nhìn một cách đơn thuần giới vệ cung thủ hạ trong phủ. Mỗi người đều thông minh lợi hại. Chắc nhị hoàng tử như hắn là muốn làm chuyện lớn. Cho dù nàng không có thực học gì. Nhưng tùy tiện lấy tri thức người hiện đại có thể hù qua bọn họ. Nếu như có thể tìm được trọng dụng của hắn. Như vậy nàng có thể thoát ly thân phận nha hoàn. Sau đó hành động của nàng có thể tự do. Lại sau đó, nàng lại nhân cơ hội tích lũy. Lại vụng trộm đào tẩu, đi tha hương đổi tên đổi họ sống. Hắn có bản lĩnh lớn hơn, chỉ sợ cũng tìm không thấy nàng. Vừa nghĩ tới nàng có thể khôi phục thân tự do, Sở Liên Nhi liền mặt mày hớn hở, giống như trước mắt đã xuất hiện một cái con đường thênh thang chờ nàng. Trong đầu nàng ảo tưởng ra sau khi nàng rời khỏi Đông Ly Thuần, liền mang theo đủ ngân lượng đi đất khách đổi tên đổi họ. Làm một thương nhân thông minh lợi hại, bằng thiên phú kinh thiên nàng di truyền từ mẫu thân, cùng với bản lĩnh nấu nướng của nàng, nhất định có thể sống được có tiền có vị, mới không phải chỉ là nha hoàn nho nhỏ đáng thương như vậy. Đông Ly Thuần đem biểu lộ của nàng nhìn ở trong mắt. Giật mình, giờ phút này Sở Liên Nhi hai mắt sáng trong, mặt chớp động lên vầng sáng đồng người, hồng sáng. Khuôn mặt nguyên bản đã mỹ lệ tuyệt luân bởi vì đắc ý cười gian mà trở nên càng thêm sinh động. Một bộ dáng thiên chân khả ái lại có chứa thiểu gian tiểu trá. Nhưng mà không ghét, sự khác biệt, còn cảm giác nàng ó một cỗ không khí vui mừng mị lực động lòng người. Đông Ly Thuần không có phát giác con ngươi của mình bắt đầu trở nên không giống. Địch ý chán ghét cùng khinh thường lúc trước dần dần bị hiếu kỳ thay thế. Sở Liên Nhi vụng trộm vui vẻ trong lòng, lúc này mới ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện ánh mắt Đông Ly Thuần có chút khác thường. tranh thủ thời gian nghiêm mặt nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Hết chương.